Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, đệ 1579 chương quỷ tiết buông xuống. 2. Ninh Hoan tâm đáy lòng, ở nháy mắt cũng nghĩ đến rất nhiều ý niệm. Trở về sau nàng cùng Tưởng Lệ Hành quy ẩn, cùng đại gia gặp mặt cơ hội liền ít đi. Ngụy Song Song cùng Mạc Cười bọn họ về sau khẳng định muốn lưu tại Cố gia. Mà Trương Niệm nói không chừng muốn đi Minh giới. Vô luận như thế nào, hiện tại làm đại gia nhận thức làm quen một chút, khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa một đám người tụ ở bên nhau đã náo nhiệt lại hảo chơi. Vui vẻ vô cùng, nhìn đến Ninh Hoan tâm tin tức, thực mau Tưởng Lệ Hành liền cho nàng tin tức trở về. Tần Quảng Vương, hết thảy đều nghe lão bà đại nhân, địa phương ta sẽ làm thôi sán chuẩn bị. Lúc này đây đại gia liền tận tình chơi đùa thì tốt rồi. Chỉ cần tức phụ nhi vui vẻ, Minh Vương đại nhân liền vui vẻ. Địa phủ, Minh Vương điện, cùng Ninh Hoan tâm thông qua tin tức lúc sau, Tưởng Lệ Hành cầm chính mình di động xoay chuyển, lập tức kêu quỷ hầu đem Hắc Bạch Vô Thường kêu lại đây. Đại nhân, hai người vội vàng tới rồi, không biết Tưởng Lệ Hành có cái gì phân phó. Lại mau đến Tết Trung Nguyên, năm nay chúng ta địa phủ ngày nghỉ ân bài là thế nào? Tưởng Lệ Hành ngồi ở cao tòa thượng, lạnh lùng hỏi một câu. Tết Trung Nguyên ân bài. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắc Vô Thường hướng về phía Bạch Vô Thường chớp chớp mắt. Bạch Vô Thường lúc này mới tiến lên một bước, thấp thấp trả lời nói: Hồi đại nhân, năm nay ân bài cùng năm rồi giống nhau. Ở Tết Trung Nguyên chỉ cần là trên người, không có oán khí, không có nghiệp chướng, quỷ hồn đều có thể ở quỷ môn quan khai sau được đến trở lại dương gian cơ hội. Nga, Tưởng Lệ Hành lên tiếng. Lúc sau lại chậm rãi nâng lên đôi mắt truy vấn một câu. Kia uy chát trong đàn đâu? Năm nay có cái gì ân bài? Này, Bạch Vô Thường ngẩn ra. Uy chát đàn, Nga. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nhưng thật ra một bên Hắc Vô Thường lập tức phản ứng lại đây. Đại nhân, năm trước uy chát đàn có một lần tụ hội tất cả mọi người đều thực thích. Năm nay còn tính toán tổ chức một lần tụ hội, chính là còn không có tìm được địa phương, không cần tìm địa phương. Liền đi Yến Kinh, số 7 hội quán. Tưởng Lệ Hành giải quyết dứt khoát. Yến Kinh, số 7 hội quán. Hắc Vô Thường sừng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại hỉ. Minh Bạch, ta sẽ ở trong đàn thông chi đại gia, tuy rằng rất ít có thể có cơ hội đi dương gian đi lại, nhưng là Hắc Vô Thường chính là biết Yến Kinh số 7 hội quán chính là cái hảo địa phương a. Ăn nhậu chơi bời một con rồng, sở hữu phục vụ, sở hữu đồ ăn phẩm, thậm chí là phòng cho khách hết thảy, đều tuyệt đối là toàn bộ Yến Kinh cao cấp nhất. Ân, chuyện khác quan tâm sẽ chuẩn bị, các ngươi trước đi xuống đi. Tưởng Lệ Hành phân phó xong rồi hết thảy, khiến cho Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Từ Minh Vương điện ra tới, Hắc Vô Thường vẫn luôn vẻ mặt tươi cười. Tiểu Bạch, lần này chúng ta có phúc phần, Yến Kinh chính là hảo địa phương a, long mạch nơi, mà số 7 hội quán càng là một cái hảo địa phương. Đúng vậy, nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường ngơ ngác gật gật đầu. Yến Kinh thật là cái hảo địa phương. Tết Trung Nguyên ngày đó, hắn vừa lúc có thể đi phần mộ tổ tiên nơi đó bái tế một chút chính mình các thân nhân. Kỳ thật đâu chỉ là Bạch Vô Thường đâu, đương Hắc Vô Thường ở trong đàn tuyên bố tin tức nói năm nay Tết Trung Nguyên, Trong đàn sẽ ở Yến Kinh số 7 hội quán cử hành một hồi đại tụ hội. Trong đàn tất cả mọi người đều sôi trào lên. Quỷ chết đuối. Oa oa oa, Yến Kinh a, ta sinh thời đều không có đi qua à. Nghe nói bên kia là Long Mạch nơi. Chúng ta loại này tiểu quỷ thật sự có thể đi sao? Quỷ thắt cổ, thật sự đi Yến Kinh sao? WC nữ quỷ, lần này như thế nào sẽ lựa chọn Yến Kinh đâu? Có phải hay không? Hoan Tâm tuyển A, đói chết quỷ. Đúng vậy, Hoan Tâm đâu? Lần này tụ hội nàng tham không tham gia A? Hết chương.